Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu tôi giật nảy người, linh cảm tồi tệ ập tới. Phòng bà không có ở nhà không phải chứ, chẳng lẽ bà lại như lần trước, công giáo huyết đi đánh nhau với cha con Thủy Thần một trận long trời lở đất. Hai bên vốn không ưa gì nhau, mỗi lần gặp nhau đều như nước muối lửa. Nhất là Long Từ, cậu ấy từng cảnh báo tôi rằng, nếu để cậu ấy biết tôi phải chịu bất cứ tổn thương nào khi ở cạnh Dạ Huyết, cậu ấy không thể để yên. Trên chiếc bàn đập phòng khách cố bày ra bộ ấm trà và hai chén trà đang uống giả. Nước trà lạnh ngắt từ bao giờ, chứng tỏ Phong bà đã rời khỏi nhà từ lâu. Tôi càng thêm chắc chắn linh cảm của mình là đúng. Vì Phong bà chẳng bao giờ tiếp xúc quá gần với người trong thôn, có thể cùng ngồi uống trà với bà trong khoảng cách gần như vậy. Ngoài trừ tôi ra trên đời này chỉ còn duy nhất một người mà thôi. Tôi thấp thỏm đi mà gần như chạy về phía bờ sông. Bầu trời mới vừa nãy còn đang hửng sáng, bây giờ càng lúc càng âm u. Mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín cả bầu trời. Cảnh tượng thật giống như là ngày tận thế. Bụng của tôi không hiểu tại sao truyền đến một cảm giác đau nhói lạ thường. Tôi nghiến chặt răng cố gắng nén đau, từng bước khó nhọc đi về phía bờ sông. Bầu trời đen như là sắp nổi bão, mấy người vệ sĩ đi cùng ai nấy đều khuyên tôi nên quay về, nhưng tôi kiên quyết không nghe. Bọn họ khó xử nhìn nhau rồi vẫn kiên quyết đi theo. Còn tôi sớm đã đặt hết tâm trí vào an nguy của Dạ Huyết và Phong bà, để không ý là còn một đoàn người đang đi theo mình. Bầu trời càng lúc càng đen kịt, còn một quãng nữa mới tới bờ ruộng, nhưng tôi cảm nhận được có một sức mạnh vô hình nào đó, giống như một cái màng ngăn cách đang cản tôi lại, không cho tôi đi tiếp. Tôi nhìn chăm chăm về cái lốc xoáy khổng lồ đằng xa, nước mắt trực trào gân cổ lên hết thật lớn. Dạ Huyết, anh có giỏi thì đừng cản tôi, nếu không tôi liền lấy người đàn ông khác, tôi sẽ... Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng thì cái màng ngăn cách nọ lập tức tách ra để cho tôi đi. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì đằng sau đã có vang lên những tiếng a a thì thầm. Tôi giật mình ngoảnh lại, chỉ thấy tất cả những người vệ sĩ cao to đi sau tôi đều bị cái màng nọ đẩy văng đi ngã lăn đùng trên đất. Nhìn bọn họ ai nấy đều ôm ngực nhăn nhó, trông đau đớn thống khổ vô cùng. Tôi thấy áy náy nhưng chẳng thể làm được gì. Quả nhiên là phong cách của Dạ Huyết, một khi đã có chuyện gì khiến anh ấy nổi điên, bất cứ kẻ nào cũng không được phép lại gần, nếu không hậu quả khó mà lường trước. Chỉ có tôi là ngoại lệ của anh ấy. Cho dù trời có sập, anh ấy luôn bảo vệ và dung túng cho tôi. Tôi chạy thục mạng về phía lốc xoáy khổng lồ kia, bất chấp những luồng nước đang bị cuốn lên bay tứ tung quanh người. Gió thổi vù vù như là muốn thổi văng cả người của tôi đi. Cát bụi bị gió cuốn bay mù mịt đầy trời bay vào mắt của tôi. Mắt tôi đã cay xè từ bao giờ, tôi không biết nước mắt của mình chảy ra là do bụi bay vào hay là do mình khóc nữa. Khoảng trời chỗ cái lốc xoáy khổng lồ kia, tôi thấy ẩn hiện có bốn bóng người đang đánh nhau. Chính xác là bốn người đó chia thành hai cặp để đánh nhau. Tìm tôi đập thình thịch nhận ra bốn người đó là ai, một cảm giác bất lực dâng trào ở trong lòng. Dạ Huyết và Phong bà họ thật sự đánh nhau một trận long trời lở đất với hai cha con của Thủy Thần. Cho dù tôi đã cố gắng hòa giải khuyên can họ, nhưng cuối cùng họ vẫn gặp nhau đụng độ nhau. Nguy rồi, nếu Dạ Huyết và Phong bà lại bị thương nghiêm trọng như lần trước, tôi phải làm sao bây giờ? Lần đánh nhau này so với lần trước còn ác nghiệt hơn, trời long đất lở, lỡ như nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây tôi khẽ rùng mình, không cho phép mình nghĩ tiếp. Bụng tôi càng lúc càng đau, hai tay của tôi ôm bụng nghiến răng nghiến lợi gào lên với bốn người họ. Đừng đánh nữa, làm ơn đừng đánh nữa. Coi như tôi cầu xin các người làm ơn đừng đánh nữa. Tôi vừa nói vừa chạy thục mạng về phía bốn người bọn họ. Nhưng bịch một tiếng lời nói còn chưa dứt, tôi đã vấp phải một hòn đá ở dưới chân, ngã sóng xoài trên nền đất. Trước mắt tôi một màn tối đen, tôi bất lực đưa tay ôm bụng. Một thứ mùi tanh tươi sộc lên mũi, cộng với cảm giác nhơm nhấp dính dính, một thứ chất lỏng đang chảy ra. Tôi bất lực khóc không ra tiếng, con của tôi, đứa trẻ của tôi vừa dạ huyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net